nhưng lại chọn cách làm cực đoan nhất. Vậy ba mẹ cậu nói sao? Phượng Giai hỏi. Không biết nữa. Với tính cách của ba tớ, nhất định sẽ hy vọng tớ kết hôn với Cố Dữ Thâm. Nam Kiêm Thạch không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, cũng không suy nghĩ tinh tế như phụ nữ. Mặc dù luôn đối xử tốt với Nam Chi, nhưng cách nghĩ của ông đều dựa trên góc độ lợi ích của doanh nhân. Ôi chao, vậy chẳng phải cậu sắp trở thành công cụ liên hôn bất hạnh à? Lời nói Phượng Giai không nghe ra được chút ưu sầu nào cả. Còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Nam Chi liếc xéo cô. Không biết tại sao cô lại coi trọng Cố Dữ Thâm như vậy. Bảo cô cùng đến uống rượu cũng không được an ủi chút nào. Không đến nỗi vậy đâu. Nam Chi nói. Cậu nói xem nếu cậu thà chết cũng không phục tùng. Cố Dữ Thâm có cướp hôn không? Kiểu ỷ mạnh nên đến cướp đó. Trong mắt Phượng Giai tràn ngập bốn chữ. Quá là kích thích. Nam Chi lười để ý đến cô. Cô tự mình uống cạn. Sau đó lại gọi nhân viên phục vụ mang thêm một ly. Rượu này vào miệng vừa ngọt vừa mát. Vị ngon, không cay. Đợi đến khi Nam Chi phát hiện ra mình đã uống nhiều thì Phượng Giai ở trước mặt đã biến thành hai người. Tối hôm qua ngủ không ngon giấc. Tửu lượng cũng kém đi không ít. Phượng Giai lúc này mới nhận ra. Cô huơ huơ tay trước mặt Nam Chi. Hello, Nam Chi gật đầu nhìn cô. Phượng Giai đưa ra một con số. Đây là số mấy? Nam Chi giơ tay lên đập vào tay cô. Nhìn thấy rõ mà. Đừng có khoa tay múa chân. Phượng Giai bị cô đập vào tay kêu lên một tiếng. Cô xoa xoa tay. Không chút do dự mà phàn nàn. Chưa cưới mà đã như vậy rồi. Sao tính tình này của cậu lại? Thối. Giống hệt Cố Dữ Thâm vậy chứ. Cậu định để mặt đỏ cỡ nào mới thỏa mãn vậy? Phượng Giai véo mặt cô. Hai kẻ bướng bỉnh các cậu mà kết hôn chắc thú vị lắm đấy. Nam Chi chống cằm, hoàn toàn dựa vào giá trị nhan sắc của mình mà tùy ý xử lý. Cô xoa xoa nửa bên mặt. Sớm biết như vậy hôm nay tớ đã không ra ngoài với cậu. Nói đến đây cô còn cười một tiếng. Bị Phượng Giai quấy rối, tâm trạng của cô ngược lại lại tốt hơn nhiều. Uống rượu xong, bị Phượng Giai tẩy não. Cô thậm chí còn cảm thấy kết hôn cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Bỏ qua quá khứ với Cố Dữ Thâm. Anh quả thật là đối tượng tốt nhất để kết hôn. Phượng Giai đứng dậy. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây. Tớ đi vệ sinh. Nhưng đợi đến khi Phượng Giai quay lại thì Nam Chi đã nằm gục xuống bàn. Phượng Giai. Cùng lúc đó, điện thoại Nam Chi reo lên. Phượng Giai nghe máy. Là tôi. Người ở đầu bên kia dừng lại một lát. Ừ, Phượng Giai trợn mắt lên. Tôi, Phượng Giai, Nam Chi đâu? Từ sau khi tốt nghiệp, Phượng Giai cũng rất ít khi liên lạc với Cố Dữ Thâm. Nhưng giờ Nam Chi đang ở bên cạnh, cô lại không thể không nói gì. Hôm nay cậu làm ra chuyện lớn như vậy, vẫn còn dám gọi cho Tư Tư sao? Cố Dữ Thâm khàn giọng nói. Bây giờ các cậu ở đâu? Phượng Giai im lặng nhìn Nam Chi trước mặt mình một hồi. Sau đó nói một cái tên cho Cố Dữ Thâm. Được rồi, chuyện cậu gây ra thì cậu tự giải quyết đi. Phượng Giai nói. Đến đón đi, cậu ấy uống nhiều rồi. Phượng Giai ngồi một lúc thì đi tính tiền. Cô quay lại thì Cố Dữ Thâm đã đến. Tốc độ này, nhà hàng nhiều người như vậy, cậu ta tìm được Nam Chi dễ như trở bàn tay. Đứng ở bên cạnh cô. Đi thôi, anh nắm lấy cánh tay của Nam Chi. Nam Chi mơ mơ màng màng, trong miệng còn lẩm bẩm, anh là ai vậy? Vừa định rút tay ra, Cố Dữ Thâm cau mày, thấp giọng nói, đừng có lộn xộn, đôi lông mày của người đàn ông cau lại, thật đáng sợ. Nam Chi rụt cổ lại, cơn gió ngoài đường lạnh buốt. Cố Dữ Thâm trực tiếp đẩy Nam Chi vào trong xe, đóng cửa xe lại. Ngay sau đó, sau khi Phượng Giai lên xe ngồi, Cố Dữ Thâm nhìn cô một cái. Phượng Giai cười híp mắt nói. Cậu sẽ không cảm thấy tôi sẽ ném Tư Tư như vậy qua cho cậu đâu nhỉ? Quá hời cho cậu rồi. Cố Dữ Thâm không nói nhảm với cô. Anh trực tiếp lái xe rời đi. Chỉ là được một lúc, Phượng Giai phát hiện ra có gì không đúng. Cố Dữ Thâm, bây giờ cậu định đưa tôi về trước à? Cố Dữ Thâm nhìn cô qua kính chiếu hậu. trên mặt viết đầy hai chữ. Nói nhảm, anh cũng lười mở miệng. Phượng Giai, tôi cảnh cáo cậu đấy. Cậu đừng có mưu đồ gây rối tư tư của tôi. Cố Dữ Thâm nhướng mày, nhẹ nhàng mỉa mai. Của cậu? Phượng Giai nhanh chóng trả lời. Chẳng lẽ là của cậu? Tiện đường đưa cậu về trước. Không mất mấy phút, xe đã dừng lại dưới tòa chung cư của Phượng Giai. Phượng Giai vốn dĩ còn muốn đấu tranh thêm một chút, nhưng khi vừa định lên tiếng, cô đột nhiên chú ý đến vết đỏ nhạt trên mặt Cố Dữ Thâm. Phượng Giai, khỏi hỏi cũng biết là kiệt tác của ai. Cô nhìn Nam Chi, nhất thời cảm thấy sợ hãi. Còn dám tát Cố Dữ Thâm, gan lớn quá rồi. Phượng Giai khiếp sợ, cuối cùng cũng không biết đã xuống xe thế nào. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì xe của Cố Dữ Thâm đã rời đi. Chiếc xe dừng lại dưới lầu nhà Nam Chi. Cô đã ngủ rồi. Cố Dữ Thâm không đánh thức cô ngay. Cô gái nhỏ ngủ rất say. Hô hấp đều đều, lồng ngực phập phồng. Ánh trăng rơi trên mặt cô. Làn da trắng sáng, giống như miếng đậu hủ mềm mại, khiến người ta không thể kiềm lòng muốn chạm vào thử xem liệu nó có thật sự mỏng manh đến nỗi vỡ ngay không. Cố Dữ Thâm không nhịn được mà cúi người. Dường như cô cảm nhận được hơi thở của anh đang đến gần. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Từ khi gặp lại, anh chỉ thấy Nam Chi lạnh lùng hời hợt với anh. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô không còn cảnh giác, giống hệt như lúc xưa. Cố Dữ Thâm từ từ đến gần, như muốn chôn chặt vào cổ cô. Tư Tư, anh khàn giọng gọi tên cô. Anh nhớ tối nay. Nam Chi đỏ mắt tức giận nói với anh. Nếu như không thể trở thành người thân thiết nhất, vậy thì ít nhất đừng để cô hận anh. Từ đêm hôm đó, anh gặp lại cô ở quán bar. Tất cả sự kiềm chế của Cố Dữ Thâm lúc này hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ đổ vỡ trên mặt đất, nát thành mảnh vụn. Anh kiềm chế cảm giác muốn ôm lấy eo cô, kiềm chế đến nỗi gân xanh trên cánh tay đều nổi lên. Anh thấp giọng nói, em tốt như vậy, muốn có được em, anh sẽ không ngại bất cứ hậu quả nào. Anh rất kiên cường, cái chết của ba mẹ không thể mang anh đi. Nhưng chỉ cần Nam Chi lại lần nữa xuất hiện trước mắt anh, sự kiên cường đó cũng phải lảo đảo. Tất cả đã được định trước rồi. Giống như Halloween năm ấy, đêm mà bọn họ xác định quan hệ, anh ôm lấy Nam Chi đang mặc trang phục hắc vô thường. Vậy thì lấy mạng đi. Điềm báo trở thành sự thật. Đã như vậy rồi, dứt khoát trao cho cô cũng được. Trong đầu Cố Dữ Thâm nghĩ vậy. Cách chương.